Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, liên tiếp đến. Học tỷ có nhu cầu gì ta giúp một tay? Xin cứ việc nói. Quách Đại Lộ bài trừ tạp niệm, khách khí nói: Là như vậy, ta có cái bạn cùng phòng, sinh bệnh phù chân, bôi quá các loại thuốc, nhưng mỗi lần đều là trị phần ngọn không trị gốc. Qua một thời gian ngắn liền sẽ tái phát. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Từ Hiểu Hàm cười rộ lên. Bản thân nàng thật không tiện đi qua. Liền để cho ta tới hỏi thăm ngươi. Có cái gì không có thể trị tận gốc phương pháp xử lý? Bệnh phù chân, có thể dùng cây nghiêu bàng pha rượu uống. Hoặc là hồi hương pha rượu. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói, nếu như có điều kiện. Cũng có thể dùng cây ý dĩ nhân nấu cháo. Nếu không ngươi viết cho ta đi. Tốt, ta đem mấy cái phương pháp đều viết ra. Ngươi làm cho nàng nhìn cái nào tương đối dễ dàng hay dùng cái nào. Quách Đại Lộ nói đi tới. Trước đài, lấy ra giấy bút. Đem trị bệnh phù chân mấy cái uống thuốc ngoại dụng phương thuốc đều viết ra. Đưa cho Từ Hiểu Hàm. Thanh, Từ Hiểu Hàm tiếp nhận tờ khai. Sau đó nói. Đúng rồi. Chúng ta thêm hạ tin nhắn đi. Đến thời điểm có vấn đề gì ta có thể trực tiếp nhắn lại hỏi ngươi. Được. Quách Đại Lộ đăng ghi. Hình tin nhắn cùng Từ Hiểu Hàm bỏ thêm bạn tốt. Leng keng. Từ Hiểu Hàm trước tiên cho Quách Đại Lộ phát ra một cái khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Phía sau ngay sau đó theo một cái hồng bao. Tiền khám bệnh. Từ Hiểu Hàm cười nói. Học tỷ quá khách khí. Đúng rồi. Học tỷ ăn cơm chưa? Có muốn hay không đồng thời? Từ Hiểu Hàm bận bịu xua tay nói. Ta ăn rồi. Các ngươi còn không ăn cơm à? Cái kia nhanh đi đi. Ta đi đi dạo. Từ Hiểu Hàm sau khi rời đi. Dương Bình Nhạc mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ. Nói. Người huấn luyện viên học tỷ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? Quách Đại Lộ dường như không có nghe rõ. Từ Hiểu Hàm cười lung lay đầu. Không nói thêm gì nữa. Nghĩ thầm, nàng nếu là coi bệnh, làm sao có khả năng chỉ lấy thuốc phương không lấy thuốc? Thêm WeChat friend mới là mục đích chủ yếu chứ. Hai người cơm nước xong trở lại trong cửa hàng. Quách Đại Lộ thẳng vào phòng làm việc. Hắn chuẩn bị cho Cao Bồi làm người bạn gái. Thứ nhất có thể để Cao Bồi không như vậy cô quạnh. Thứ hai có thể để cho bọn họ đồng thời luyện một chút xong kiếm hợp bích gì gì đó. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là cùng lúc trước chế tác Cao Bồi giống như. Thông qua chế tác cái này làm bằng gỗ, nữ kiếm khách. Đối với chính mình tại kiếm pháp phía trên mới nhất cảm ngộ làm một lần sắp xếp cùng quy nạp. Quách Đại Lộ bên này cứng gọt xong một cái thanh tu nữ thức kiếm gỗ. Bên ngoài lại có người đến tìm hắn. Hoàng Thấm, này thứ bảy 7 giờ tối. Bằng hữu ta ở tiền quỹ làm cho ta một cái khôi phục party. Ta muốn mời ngươi cùng đi. Hoàng Thấm mắt lom lom nhìn Quách Đại Lộ. Mang trên mặt như có như không oan ức. Quách Đại Lộ nói. Ta không biết hát. Thì không đi được. Các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Ngươi làm ta y sĩ trưởng. Nếu như ngươi đều không đi. Này khôi phục party còn có ý gì? Không phải bằng hữu ngươi vì ngươi làm sao? Đúng vậy. Nhưng ta nói với bọn họ ngươi sẽ cùng đi. Ân, ngươi bây giờ lại nói với bọn họ ta không rảnh là tốt rồi. Hoàng Thấm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ta cầu van ngươi có được hay không? Ta thật sự không có ý tứ gì khác. Chính là nghĩ với bọn hắn giới thiệu một chút ngươi. Hơn nữa không cần ngươi hát. Hoàng Thấm đầy mặt thành khẩn. Không đi, Quách Đại Lộ lung lay đầu. Thái độ ôn hòa kiên định. Hoàng Thấm như bị ngạnh một hồi, nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, sau đó nói câu ta biết rồi, quấy rối nhiên sau đó xoay người ly khai. Quách Đại Lộ đang muốn một lần nữa về phòng làm việc. Nghe Dương Bình Nhạc nói, lại đả thương nhân ra một lần, cảm giác có chút tàn nhẫn, không cự tuyệt mới tàn nhẫn. Quách Đại Lộ nói, hơn nữa ngươi từ chối một người. Tuyệt đối không biểu hiện ngươi liền thiếu nợ người kia. Suy luận này không thể làm hỗn. Quách Đại Lộ nói xong vào nhà. Dương Bình Nhạc nhìn bóng lưng của hắn. Sửng sốt một hồi thần. Tâm nói, thích nam sinh như thế, nhất định là số đen tám kiếp. Nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như bị nam sinh như thế thích đây, vậy khẳng định là làm tám đời việc thiện. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Dương Bình Nhạc hãy còn lắc đầu cười cợt. Liền ở Hoàng Thấm rời đi nửa giờ phía sau, của nàng cận vệ Lâm Nghệ lại xuất hiện ở giải ưu tiệm tạp hóa. Gọi lão bản của các ngươi đi ra, liền nói đòi nợ đến rồi. Lâm Nghệ vào điếm phía sau, toàn bộ không coi chính mình là người ngoài, tìm cái ghế liền ngồi xuống. Dương Bình Nhạc nhận thức Lâm Nghệ, đi công tác phòng gọi Quách Đại Lộ, một sẽ ra tới nói, ông chủ để cho ngươi chờ một lát, chờ sẽ chờ. Lâm Nghệ khắp nơi không thèm để ý. Gần 20 phút sau, Quách Đại Lộ cuối cùng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy Lâm Nghệ, kinh ngạc nói, ngươi lại còn không đi, ta tới đòi nợ, tại sao phải đi? Quách Đại Lộ cười nói, đáng đánh liền đáng đánh, còn đòi nợ, nói dễ nghe như vậy, ngươi quản ta nói thế nào? Ngược lại hiện tại ngươi huấn luyện quân sự đã kết thúc, nên muốn đổi hiện trước ngươi hứa hẹn. Quách Đại Lộ nói, đương nhiên, người nói thời gian cùng địa điểm đi. Thời gian, này thứ bảy 7 giờ tối. Địa điểm, Sở Châu Tiền Quỹ Kỳ Hạm Điếm. Lâm Nghệ nghiêm trang nói. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Làm sao, người đường đường giải ưu tiệm tạp hóa chủ quán muốn đổi ý. Làm sao có khả năng? Ta nói lời giữ lời. Liền ngươi nói cái này, ta không thành vấn đề. Tốt lắm. Đến thời điểm không gặp không về, Lâm Nghệ gian kế thực hiện được. Một mặt đắc ý, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Sau đó nói, người trước không phải nói muốn làm cho một chén bản cửa hàng trà uống sao? Ta hôm nay vừa vặn có chuẩn bị. Người ngồi chốc lát, ta đi cấp người đổ tới. Cái kia hóa ra tốt. Lâm Nghệ chờ mong nói. Hắn đối với giải ưu tiệm tạp hóa đích thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một hồi Quách Đại Lộ đem trà bưng đi qua, để lên bàn, nói, ngươi ở đây chậm rãi uống, ta tiến vào đi công tác. Đúng rồi, chúng ta sẽ công tác tương đối trọng yếu, không tốt giữa đường bứt ra. Ngươi uống xong trà không cần đánh với ta bắt chuyện, trực tiếp đi liền tốt, vốn là không chuẩn bị đánh với ngươi bắt chuyện. Lâm Nghệ xua tay nói, Quách Đại Lộ lại một lần tiến nhập phòng làm việc. Lâm Nghệ ngồi ở chỗ đó tinh tế thưởng thức trà. Không biết có phải hay không là bởi vì vào trước là chủ tâm thái. Quách Đại Lộ cảm thấy cái kia trà cùng trước hắn đã uống bất kỳ một chén trà đều không giống nhau. Có loại khác thường mát lạnh cùng ngọt ngào. Giữa lúc hắn thưởng thức được say sưa ngon lành, từ ngoài cửa đi tới hai cái người. Hắn chuyển đầu nhìn sang, phát hiện lại còn là hai cái người quen. Dương Đại Thiếu cùng Vương Kỳ. Hai người nhìn thấy Lâm Nghệ, trên mặt một bộ hắn đặc biệt sao tại sao lại ở chỗ này, vẻ mặt. Ba người sáu mắt làm chừng một hồi. Lâm Nghệ cười hỏi nói, các ngươi cũng tới uống trà. Dương Đại Thiếu cùng Vương Kỳ không nói hai lời, điều động đầu liền đi, làm bại tướng dưới tay. Đây là bọn hắn sở hữu tự giác. Chờ sau khi hai người đi, Lâm Nghệ một lần nữa đem sự chú ý thu hồi đến của mình trà trên. Nhìn rõ dạng nước trà, đột nhiên giật mình, hiểu cái gì, bật thốt lên mắng câu, dựa vào. Cái gì mời ta uống trà, rõ ràng là đem ta để ở chỗ này làm bia đỡ đạn. Này Quách Đại Lộ, thật kẻ trộm, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Nghệ liền cảm thấy hắn nhất định phải đem cái ly này trà uống được không còn sót lại một chút. Cạn, không phải vậy sẽ thua lỗ lớn. Quách Đại Lộ dùng sắp tới một buổi chiều, đem nữ kiếm khách toàn thể đường viền làm tốt, lại dùng ngày mai thời gian một ngày gần như là có thể chính thức hoàn công. Đến thời điểm kiếm pháp của chính mình cảnh giới, phải làm cũng sẽ có cái đột phá mới. Từ phòng làm việc đi ra, đã tiếp cận 7 giờ đồng hồ, Dương Bình Nhạc đóng cửa tiệm, đang ngồi ở chỗ đó tự học. Bình Nhạc học tỷ còn chưa đi. Quách Đại Lộ hỏi. Ông chủ không tan ca, công nhân làm sao dám đi trước? Dương Bình Nhạc cười nói. Vậy thì thật là tốt, lại cùng đi ăn cơm tối. Tốt, bất quá cơm tối ta mời ngươi. Có thể à, Quách Đại Lộ thoải mái nói. Hai người nói mở cửa hàng cửa đi ra ngoài. Vừa mới bước ra ngưỡng cửa, liền thấy đứng ở cửa một người mặc ăn mày quần jean, gầy gò thật cao nữ hài. Cô bé kia nhìn thấy hai người, hỏi nói, xin hỏi các ngươi ai là giải ưu tiệm tạp hóa ông chủ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.